Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 tâm động không bằng hành động. Quán trà như vậy địa phương, luôn là có thể nghe được đủ loại kiểu dáng tin tức. Chẳng qua tin tức có thật có giả, hư thật toàn đến bằng tu sĩ chính mình kinh nghiệm đi phán đoán. Phất Y là cái thích nhất nghe bát quái xem náo nhiệt người. Đối này nói rất có chút tâm đắc. Dựng lỗ tai đồng thời có thể nghe vài đôi người ta nói lời nói. Đồng thời cũng không chậm trễ ăn linh quả uống linh trà, bởi vì nhã thất có thấp nhất tiêu phí. Này, thấp nhất tiêu chuẩn còn rất cao. Này đây nàng bàn tay vung lên điểm tất cả đều là tam giai siêu phẩm thứ tốt. Dù sao tiền bất đa là thật giàu có. Miễn cưỡng đỉnh được với non nửa cái trung vận đối với hoa linh thạch loại sự tình này. Tiền bất đa hoàn toàn lười đến so đo, vì phương tiện nghe lén, hắn chỉ chuyên chú nghiên cứu trong nhã thất cách âm trận pháp. Cũng may này chỗ nhã thất là vì lôi đài tái lâm thời phân cách ra tới. Trận pháp cũng không đi như thế nào tâm, hắn thực mau liền tìm tới rồi đóng cửa biện pháp, hai người ngồi chính là lầu một nhã thất. Có thể nghe được chỉ là đại sảnh cùng cửa hàng ngoại bàn nhỏ tán gẫu. Lầu hai nhã thất càng thêm tư mật. Trận pháp nghiêm mật, ngồi còn phần lớn là kim đan tu sĩ. Bọn họ không có biện pháp cũng không có can đảm trộm. Serbic.vip nghe, bất quá ngồi ở trong đại sảnh tu sĩ cấp thấp thường xuyên cùng người giao tế lui tới. Có đôi khi ngược lại so tu sĩ cấp cao tin tức linh thông. Đặc biệt là tiểu đạo tin tức, Phất Y cùng tiền bất đa dựng lỗ tai nghiêm túc cẩn thận nghe lén. Thực mau liền nghe được có người nói lên tên kia nữ tu tình huống, nghe nói nàng tự xưng họ Kỷ. Từ ngoại vực đi vào nộ hải vực có một đoạn thời gian. Lúc này tham gia lôi đài tái không phải đùa giỡn cũng không phải thử xem thân thủ. Mà là hướng về phía khôi thủ khen thưởng đi, ta cũng nghe nói. Nàng giống như đối lúc đầu. Trung kỳ cùng hậu kỳ đệ nhất khen thưởng đều cực có hứng thú. Rất nhiều lần đều thấy nàng đi lôi đài liên minh xác nhận khen thưởng, hải nha. Chiếu nói như vậy, nàng chẳng phải là còn muốn tham gia trúc cơ hậu kỳ lôi đài. Ha ha, ta xem ngày mai lôi đài đều không thấy được xông qua đi. Hậu kỳ, nằm mơ đi. Phất Y lại nghe bọn hắn nói một trận họ Kỷ nữ tu biểu hiện. Chỉ cảm thấy cô nương này thực lực xác thật không bình thường. Chẳng sợ này đó tu sĩ không xem trọng nàng kế tiếp biểu hiện. Nhưng đối với phía trước 99 chàng thi đấu vẫn là cho cực cao đánh giá, một khác bàn tu sĩ nghe được. Có người nói lên họ Kỷ nữ tu, không khỏi đi theo toan vài câu. Toan xong lúc sau đề tài lại chuyển hướng về phía thi đấu khen thưởng. Này vừa nói làm Phất Y cũng tới hứng thú, trúc cơ sơ kỳ giải nhất trừ bỏ linh thạch. Còn có một quả tam giai siêu phẩm dẫn lôi châu. Thứ này chân quý là chân quý. Nhưng chọn người dùng, đặt ở bên ngoài bán không thấy được có người vui mua. Nói đến cùng trừ bỏ khó gặp lôi linh căn tu sĩ. Ai còn tưởng không có việc gì dẫn lôi chơi. Cũng không phải là sao. Dẫn lôi châu lại không thể công kích. Chỉ có thể luyện hóa tinh luyện tự nhiên lôi lực dùng để tu luyện. Xác thật có chút dâu ria. Bất quá trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ giải nhất xác thật rất mê người, trung kỳ giải nhất là một quả cương phong thạch tinh hoa, hậu kỳ là 10 viên ngưng dịch đan. Nghe nói trúc cơ viên mãn giải nhất vẫn là một thanh nhưng trưởng thành tam giai siêu phẩm pháp bảo. Chậc chậc chậc, này nếu là tới tay, tới rồi kim đan kỳ đều không cần khác mua bản mạng pháp bảo, Phất Y nghe được líu lưỡi. Không nghĩ tới hải đảo thượng lôi đài tái bút tích như vậy đại. Liền dẫn lôi châu cùng cương phong thạch tinh hoa đều có thể lấy ra tới. Này hai dạng đồ vật đối nàng tới nói có thể so trợ người ngưng kết kim đan ngưng dịch đan. Cùng với tam giai siêu phẩm pháp bảo chân quý nhiều, tam giai siêu phẩm dẫn lôi châu có thể giúp. Trung vận tu luyện thẳng đến kim đan viên mãn. Mà cương phong thạch tinh hoa là khó gặp phong thuộc tính luyện kiếm quặng tài. Nếu là dung nhập càn khôn bên trong. Xuất kiếm tốc độ nhất định có thể tăng lên gấp 2 trở lên, đáng tiếc dẫn lôi châu đã bị họ Kỷ nữ tu. Thắng tới tay, hiện tại tưởng báo danh tham gia trung kỳ lôi đài cũng thời gian đã muộn. trơ mắt nhìn bảo vật từ trong tay trốn đi phất y ủ rũ, cục đuôi. Liền một khắc bàn nói nộ hải vực phong lưu vận sự bát quái đều không nghĩ lại nghe, phất đạo hữu. Làm sao vậy? Tiền bất đa thấy nàng một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thập phần không đi tâm địa quan tâm một câu, nghe nói có như vậy thật tốt đồ vật. Thật sự là tâm động. Tâm động không bằng hành động. Ta tính toán tham gia lôi đài tái. Phất y không có giấu giếm. Đôi tay chi cầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết hiện tại báo danh tham gia hậu kỳ cùng viên mãn thi đấu vãn không muộn, ha ha. Người từ từ, tiền bất đa thấy nàng nhìn về phía chính mình. Chậm gì gì mà cầm lấy ly nước khoa trương mà uống một ngụm. Ngay sau đó, phốc một ngụm hơi nước nhắm ngay mặt đất phun đi xuống. Liên tục ho khan vài thanh mới lại làm mặt quỷ địa đạo. Liền ngươi, hậu kỳ, viên mãn, ha ha a, đừng lãng phí thời gian. Ta nhưng không có thời gian chờ ngươi hồ nháo, phất y không có bị hắn khoa trương biểu hiện khí đến. Ngược lại cười tủm tỉm mà chuyển chén trà mở ra lừa dối hình thức. Ai tiền đạo hữu, người ngẫm lại, vạn nhất phất vạn tượng học được cái gì bí thuật thay đổi khuôn mặt. Chúng ta đều là cùng cảnh giới, không hảo khám phá a. Đến nỗi cao giai trọng tài, bọn họ mới mặc kệ người dự thi trông như thế nào. Liền tính khám phá cũng không có khả năng vạch trần, đúng hay không? Tiền bất đa mày nhăn lại, nghĩ như vậy tới. Sự tình giống như lại vượt qua hắn đoán trước. Như thế, vậy ngươi nói xem nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là dự thi a. Phất y một phách bàn, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ta có 8-9 thành nắm chắc. Họ kỳ nữ tu có thể từ giữa kỳ thi đấu đoạt giải nhất. Hơn nữa, khẳng định sẽ tham gia hậu kỳ lôi đài tái. Ta báo danh tham gia hậu kỳ tỷ thí cùng nàng một trận chiến. Đến lúc đó đều có biện pháp thí ra nàng thân phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Tiền bất đa phiên cái đại xem thường. Ám đạo bạch nghe nàng lải nha lải nhải một trận. Quả thực lãng phí thời gian. Nói đến cùng vẫn là muốn đi dự thi. Ngươi đáp ứng hảo trợ chúng ta tìm người báo thù. Như thế nào nói chuyện như thế không giữ lời. Ngươi sẽ không sợ lưu lại tâm ma. Ta này không phải vì tìm người sao? Người có thể tưởng tượng rõ ràng. Nếu là ta chất tôn thật sự lấy bí thuật thay đổi thân hình dung mạo. Chúng ta rất khó tìm đến nàng giáp mặt chọc thủng. Nàng được bảo vật khẳng định sẽ che giấu hành tung rời đi. Đến lúc đó lại hướng nơi nào tìm? Nếu là ta dự thi liền không giống nhau. Đã có thể biện người. Lại có thể cùng nàng tiếp cận. Có thể nói là nhất tiễn xong điêu một hòn đá ném hai chim một công đôi việc đình. Tiền bất đa thấy nàng còn muốn nói đi xuống. Một tay che lại cái trán, một tay duỗi về phía trước phương dùng sức bẩy vài cái. Người ấy đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Dù sao người không tìm đến ngươi mơ tưởng ném rớt ta. Phất y thấy mục đích đạt tới. Tâm tình vừa lúc, đương nhiên sẽ không lại thoái thác vốn là đáp ứng xuống dưới sự. Tiền đạo hữu yên tâm, mặc kệ họ kỳ vị này chính là không phải vạn tượng. Ta đều sẽ không đào tẩu, phất y nói xong liền vội vã phải đi. Báo danh việc chậm trễ, không được. Sấn hiện tại trung kỳ tu sĩ còn chưa mở màn. Đến chạy nhanh đi đem hậu kỳ danh ngạch cấp chiếm thượng, tiền bất đa thấy nàng cấp giống bộ dáng. Đành phải đem trên bàn linh quả linh trà cất vào túi chữ vật. Còn ở phất y một bộ gặp quỷ trên nét mặt lời lẽ chính đáng nói. Hoa linh thạch mua tới. Dựa vào cái gì không thể đóng gói mang đi. Ta lại không lấy nhà hắn ấm trà chén trà. Là. Đạo hữu cần kiệm tiết kiệm. Là giàu có tu sĩ trung điển phạm. Phất y chạy nhanh chụp cái mông ngựa. Mang theo sắc mặt khá hơn tiền bất đa vội vàng ra quán trà đại môn. Hướng tiểu nhị hỏi thăm đến lôi đài liên minh vị trí sau thẳng đến mà đi. Hết chương.